Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 509, bị giả tập. Góc truyện audio.com. Ban đêm, trong phòng ngủ, Tô Tầm nằm ở trên giường. Lại là không có ngủ. Bởi vì hắn biết nửa đêm khẳng định sẽ có người chạm vào đến dạ tập hắn. Hắn cũng không để ý đêm nay một người ngủ. Rốt cuộc hắn tại Thái Hư giới mỗi lúc trời tối tú tú. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đổi lấy hầu hạ hắn. Đã sớm đem hắn cho ăn no mây mẩy. Không thèm. Thế nhưng là trong nhà mấy cái này nữ nhân liền không đói bụng sao? Tô Tầm trở về. Bọn họ còn có thể nhẫn mới là lạ. Quả nhiên, không bao lâu, một trận tận lực đè thấp tiếng bước chân truyền vào trong tai. Một thân ảnh rón rén đẩy cửa ra đi đến. Trong bóng tối Tô Tầm cũng có thể trông thấy đối phương đỏ bừng khuôn mặt. Chính là Liêu Du, rốt cuộc nàng tuổi tác lớn nhất. Tiếp cận 30, ở phương diện này như lang như hổ nha. Cho nên nói những nữ nhân này nội bộ đều không đoàn kết. Lại làm sao có thể chế tài đến hắn đâu. Đứng tại bên giường, Liêu Du còn có chút tiếc nuối. Do dự dự, còn sủa cái gì? Tới đi, tại Liêu Du trong tiếng kêu sợ hãi. Tô Tầm một tay lấy hắn kéo vào trong ngực. Sau đó liền tỉnh lược một vạn chữ. Ngày thứ hai, buổi sáng. Người một nhà vây quanh bàn ăn điểm tâm. Các ngươi từ từ ăn. Liêu Du trước hết nhất ăn xong. Giao hỏi. Du tỷ không ăn sao? Người Du tỷ đêm qua đều ăn no rồi. Nhét tràn đầy. Buổi sáng hôm nay chỗ nào ăn được đồ vật a? Tần Trúc mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Liêu Du nói. Khụ khụ khụ. Đang uống nước Liêu Du bị sặc đến thẳng ho khan. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Người biết nói sao đây? Hì hì, có phải hay không nói bậy người nào đó mình rõ ràng nha? Tần Trúc thẻ lưỡi. Quảng cáo, Liêu Du không nói. Bởi vì nàng càng nói Tần Trúc sẽ chỉ càng khởi kinh. Quả nhiên, gặp nàng không tiếp lời. Tần Trúc có chút nhàm chán bĩu môi. Cũng không nói chuyện. Giữa trưa. Đêm qua tiếp vào điện thoại Lưu An cùng Mai Mập Mạp sớm kết thúc bọn hắn vòng quanh trái đất hành trình. Đi máy bay về tới Giang Châu. Đại ca, ngươi thật thành tiên. Vừa mới vào nhà, Mai Mập Mạp liền mặt mũi tràn đầy kích động. Không kịp chờ đợi hướng Tô Tầm trên thân nhào. Cút, Tô Tầm vung tay lên đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó Mai Mập Mạp lại hấp tấp đứng lên. Đại ca, đến cùng phải hay không thật a? Hắn vừa dứt lời. Tô Tầm khí thế trên người trong nháy mắt kịch liệt kéo lên. Oanh, Mai Mập Mạp cùng Lưu An đều cảm nhận được để bọn hắn áp lực hít thở không thông. Lưu An càng là mở to hai mắt nhìn. Vui mừng không thôi. Tiên lực, là tiên lực. Ta đã từng nhìn thấy qua tiên nhân xuất thủ. Ta còn nhớ rõ liền là loại lực lượng này. Tô Tầm tán đi uy áp. Đại ca, ta không chờ được nữa. Nhanh lên đường đi. Hiện tại liền đi ngươi nói thế giới kia. Mai Mập Mạp con mắt đỏ bừng. Không kịp chờ đợi nói. Lưu An cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tô Tầm. Hai người đối với thực lực tăng lên là khát vọng nhất. Bây giờ nhìn thấy hy vọng. Tự nhiên kích động không thôi. Về phần Tô Tầm là thế nào phát hiện thế giới kia? Lại là làm sao tiến vào thế giới kia? Điểm ấy hai người cũng không hỏi. Bởi vì đều là người thông minh. Mỗi người đều có bí mật. Tự nhiên biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Bọn hắn chỉ cần hiểu được. Cái này là một chuyện tốt. Tô Tầm sẽ không hại bọn hắn là đủ rồi. Còn muốn đi mua sắm ít đồ. Ngày mai đi qua, Tô Tầm để chén trà trong tay xuống nói. Ngày mai là cuối tuần. Đem bọn hắn đưa qua mình liền trở lại. Vừa vặn thứ hai rút ra thân phận mới. Mai Mập Mạp nghe vậy chỉ có thể cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng. Đại ca, có thể trước nói cho ta một chút thế giới kia sao? Luyện hư hợp đạo cảnh giới người tu hành không ít. Nhưng chỉ có ta một cái chân tiên cảnh. Yên tâm đi, thế giới kia rất hòa hài. Tô Tầm đã nhanh đem thái hư giới chế tạo thành pháp chế xã hội. Có thể không hài hòa sao? Man tộc cùng cái khác mấy cái biên cảnh tộc đàn Tô Tầm không có tiêu diệt. Bởi vì muốn giữ lại bọn hắn luyện binh. Buổi chiều, Tô Tầm mang theo các nữ nhân ra đường mua sắm không ít thứ cất vào từ Phương Vân nơi đó đặt được khối ngọc bội kia bên trong. Đây đều là hắn cho Tú Tú bọn họ mang đến một chút ăn cùng chơi. Trừ cái đó ra, hắn còn mang theo cải tiến sau bắp ngô hạt giống, gạo hạt giống các loại cây nông nghiệp. Có những vật này, lại thêm có người tu hành định kỳ thi triển pháp thuật hành vân bố vũ loại hình. Thái hư giới liền không ai sẽ đói bụng. Kỳ thật từ cái nào đó góc độ tới nói, bách tính cũng là đơn thuần nhất. Chỉ cần không cho bọn hắn đói bụng, liền không có người sẽ đối với triều đình bất mãn. Cuối tuần trước kia, Tô Tầm mang theo An Tử Cấm, Liêu Du, Tiểu Bạch, Lưu Ly, Tần Trúc, Giao Giao, Nhàn Vũ Nhu, Lưu An cùng Mai Mập Mạp tiến vào thái hư giới. Chỉ cần phàm là hắn hoàn thành thân phận nhiệm vụ sau thế giới, hắn đều có thể dẫn người tùy ý ra vào. Địa cầu là đại thế giới. Đại thế giới cùng tiểu thế giới thời gian tỷ lệ là 1:30. Cho nên mặc dù địa cầu mới trôi qua 1.5 ngày, nhưng Tô Tầm lần nữa về thái hư giới thời điểm, thái hư giới đã qua nửa tháng. Tốt nồng linh khí. Cảm nhận được trong không khí nồng hậu dày đặc linh khí, Lưu An cùng Mai Mập Mạp giống như là hút trắng phấn đồng dạng, tham lam hút, ăn, biểu lộ cực kỳ hèn. Tòa, tựa như là hai cái đầu một lần vào thành đồ nhà quê. Bọn hắn hạ xuống địa phương ngay tại Hoàng Cung. Tô Tầm mang theo bọn hắn về sau cung đi đến. Cái kia, chúng ta thì không đi được. Chúng ta muốn đi thế giới này xông xáo. Lưu An mở miệng nói ra. Mai Mập Mạp gật gật đầu. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Sau đó Tô Tầm trực tiếp tiện tay một bàn tay, đem bọn hắn vỗ ra hoàng thành. Quảng cáo, cùng bọn hắn cùng nhau bay ra đi còn có 2 khối lệnh bài. Đủ để cho bọn hắn tại giới này bảo vệ tính mạng. Tham kiến đế tôn. Trông thấy Tô Tầm đột nhiên xuất hiện, cung Nga bọn thị vệ tại một lát kinh ngạc về sau, liền là nhao nhao làm lễ. Rốt cuộc Tô Tầm lúc ấy phi thăng thời điểm nói qua hắn có thời gian sẽ trở lại, cho nên cũng là không ngoài ý muốn. Rất nhanh nhận được tin tức Hoàng hậu Tú Tú, Tô Nguyệt, còn có Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi ngay tại một đoàn cung Nga chen chúc hạ đến đây nghênh đón. Tiểu đệ, bệ hạ, 4 nữ nhân đồng thời nhào vào trong ngực hắn. Tô Tầm tốt một phen an ủi. Sau đó đem An Tử Cấm bọn người lẫn nhau làm cái giới thiệu. Tú Tú vốn là cái xuất thân phổ thông, cực kỳ hiểu chuyện nữ tử. Tự nhiên không có gì không vui ý nghĩ. Ngược lại còn cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì Tô Tầm đăng cơ sau một mực không cử hành tuyển tú quảng nạp tần phi phong phú hậu cung. Để nàng cùng Tô Nguyệt vì thế nhưng là kém chút sầu hết tóc. Mà An Tử Cấm bọn họ sớm đã thành thói quen. Lại thêm xã hội hiện đại sinh hoạt đoán luyện tới bọn họ tâm tư linh lung. Cho nên lần đầu gặp mặt liền ở chung vui sướng. Nhàn Vũ Nhu chơ nờ miêu phạm vào. Quả thực là quấn lấy Tô Tầm muốn phong nàng cái phi tử tên tuổi. Tô Tầm đem các nàng toàn bộ đều phong quý phi thân phận. Lấy thuận tiện cho các nàng ở cái thế giới này hành tẩu. Tô Tầm tại thái hư giới lại chờ đợi 15 ngày. Sau đó mới một thân một mình trở về địa cầu. Mà lúc này địa cầu mới trôi qua nửa ngày. Nhìn xem vắng vẻ không có nữ nhân líu díu biệt thự. Tô Tầm nhất thời thật là có điểm không quen. Rốt cuộc cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này trống trải tràng cảnh. Được. Tối nay là thực sự phòng không gối chiếc. Mặc dù hắn có thể để những cái kia kimono hầu gái tiểu tỷ tỷ đến hầu ngủ, bất quá hắn không làm như thế. Bởi vì hắn là chính nhân quân tử. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.